Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 41, da của nhà ai là loại dùng một lần vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm nheo mắt, đây là những gì họ nói trên xe. Tiểu nhân giấy gật đầu nhỏ, vất vả lôi ra từ túi nhỏ của Tô Nhiễm một tờ giấy. Thứ này không phải trong túi cô, đại khái là tiểu gia hỏa này nhân lúc hỗn loạn nhét vào. Trên đó chỉ có một con số đơn giản. 3. Tô Nhiễm cầm tờ giấy lật qua lật lại mấy lần, không tìm thấy dấu vết khác. Chỉ một chữ, 3, thứ này có ý nghĩa gì? Lăng Thanh nhìn thứ đó, không nhịn được đưa tay chọc mấy cái. Tô Nhiễm lắc đầu, hai người đồng thời quay đầu nhìn tiểu nhân giấy. Tiểu nhân giấy bị kỳ vọng cao lật qua lật lại xem rất lâu. Sau đó chống nạnh, Lăng Thanh mắt sáng lên. Còn tưởng tiểu gia hỏa này biết gì đó, nhưng rất không phụ sự kỳ vọng. Tiểu nhân giấy chống nạnh, khí thế rất đủ lắc đầu. Lăng Thanh, tôi biết ngay mà. Tô Nhiễm bất lực xoa trán. Lời nó nói cậu cũng tin. Thật là càng sống càng thụt lùi. Cậu không phải sống mấy vạn năm sao? Cậu không phải từng trải sao? Sao ngay cả thứ này cũng không biết? Lăng Thanh đúng là tức không chỗ phát. Lại nhìn Tô Nhiễm, hận sắt không thành thép nói. Nhìn đi, bị cậu nuông chiều hỏng rồi. Tiểu nhân giấy học theo bộ dạng Lăng Thanh. Cũng nhìn Tô Nhiễm, dùng ngón tay giấy nhỏ chỉ trò. Tô Nhiễm, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn. Không cẩn thận thân thể không bảo toàn. Tôi thấy hôm nay cậu đặc biệt xui xẻo. Tránh xa chỗ có nước nhé. Tô Nhiễm cười, không thu tiểu nhân giấy lại. Tiểu nhân giấy ngẩn người, đứng trên bàn, Tô Nhiễm đi rồi, Lăng Thanh cũng đi rồi, chỉ còn mình nó. Tiểu nhân giấy tức giận, phừng phừng bay đến bên cạnh Tô Nhiễm, không biết từ đâu thổi tới một trận gió, thân thể nó quá nhẹ, bị gió thổi xoay tròn bay đến bên cạnh chậu hoa. Tiểu nhân giấy không khống chế tốt thăng bằng cơ thể. Giây sau, rầm, một tiếng, ngã vào hố bùn, máy tưới nước tự động vừa tưới nước cho chậu hoa. Tiểu nhân giấy ngã như vậy, đúng lúc ngã vào hố bùn đầy nước. Tiểu nhân giấy, á, tay giấy nhỏ vỗ vỗ mặt bùn. Lăng Thanh vốn định đến cứu nó, nhưng nhìn thấy tay nó bẩn thỉu và thân thể bẩn thỉu, bệnh sạch sẽ đột nhiên phát tác. Không biết làm sao, miệng cậu khai quang sao? Tôi còn chưa tính được. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu đã biết rồi. Lăng Thanh tò mò nhìn tiểu gia hỏa đang vùng vẫy trong chậu hoa. Lại nói với Tô Nhiễm. Không biết, hình như tôi đối với nguy hiểm trong vòng 10 phút cảm nhận rất rõ ràng. Nhìn là tính ra được. Đương nhiên có lúc thật sự là nói bậy. Chỉ là muốn chọc tức bọn họ. Hoặc nói, chỉ là nhìn bọn họ không vui cố ý. Lăng Thanh nhìn cô từ trên xuống dưới. Vậy chức năng này cũng không tệ. Tô Nhiễm lấy đến một cây tăm, đưa đến bên cạnh tay tiểu nhân giấy. Mỗi người có sở trường riêng. Tôi tính những thứ khác hình như không được. Không chuẩn như các cậu. Nhưng hình như đối với loại ác tính đặc biệt nhạy cảm. Tô Nhiễm vung tay. Cậu xem tôi nói gì. Ai bảo cậu không nghe lời. Đáng đời. Tiểu nhân giấy bị cô nói toàn thân không thoải mái. Khịt mũi ôm lấy cây tăm. Bay đến một chậu nước sạch Tô Nhiễm chuẩn bị. Nó còn biết tự tắm. Tôi còn tưởng phải cậu giúp nó. Lăng Thanh tò mò nhìn. Nhưng giấy có chống nước như vậy sao? Còn có thể để nó làm loạn như vậy? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cũng không chống nước lắm, vẫn phải thay, nhưng hôm nay hẳn là không sao. Tô Nhiễm đánh giá một chút, so với tình huống trước đây tốt hơn. Không rách, có thể dùng thêm mấy ngày. Đúng vậy, da của nhà ai là loại dùng một lần chứ? Loại đó quá đắt đỏ, nuôi không nổi. Bên này, đám người bắt cóc không thành, từng người ủ rũ trở về căn cứ. Ông chủ của họ nổi giận rất lớn. Một cô bé cũng không giải quyết được. các ngươi ăn cái gì? Ta nuôi các ngươi để làm gì? Bây giờ người thuê thúc giục trở lại. Các ngươi nói phải làm sao? Trong đám người, có người nhỏ giọng biện dài. Cô bé đó quá quỷ dị. Chúng ta không đè nổi. Còn có tiểu nhân giấy. Lại còn có thể triệu hồi lửa. Còn biết nói chuyện. Thậm chí còn biết động. Ông chủ, đó quá quỷ dị. Không phải chúng ta đối phó được. Tổ sư gia cũng không dạy chúng ta những thứ này. Không chỉ vậy, con búp bê giấy quỷ dị kia còn biết bẫy ma. Chúng ta lái xe ở đó quay mấy vòng, làm sao cũng không thoát ra được. Cuối cùng lại kỳ lạ lái xe đến bên cạnh cô bé kia. Ông chủ, bao nhiêu tiền chúng ta cũng không làm. Đánh không lại, người được gọi là ông chủ xoa xoa cằm. Con búp bê giấy biết nói, còn biết bẫy ma. Các người thật sự coi ta là ngốc, dễ lừa như vậy sao? Tổ sư gia cũng nghiên cứu không ra thứ đó. Tổ sư gia nói, loại búp bê giấy đó đều dựa vào ý thức điều khiển. Chỉ cần chủ nhân không ở, thứ đó chỉ là một tờ giấy vô dụng. Ta xem các người chính là đang vì thất bại của mình tìm cớ. Cũng không tìm cái cớ tốt hơn. Đám đại hán kia đúng là khổ không nói được. Họ nói rõ ràng đều là thật, nhưng ông chủ không biết, ông chủ căn bản không tin, thậm chí còn cho rằng họ đang nói dối. Ông chủ, đây thật sự là thật, chúng ta còn lấy trộm mấy tờ bùa bị cướp từ tay người đó. Ông chủ xem là biết, ông chủ kia cầm lên nhìn một cái, chỉ một cái liền bỏ xuống, trên mặt vẫn không đổi sắc, loại bút pháp này hắn nhớ, giống như những người kia. Chẳng lẽ thật sự là bọn họ tái xuất giang hồ? Nhưng bọn họ không phải không quản chuyện thế gian sao? Sao đột nhiên lại nhập thế? Ông chủ kia nắm chặt hai tờ bùa. Chỉ có hắn biết hắn thật sự căng thẳng đến mức nào. Thôi, các ngươi về nghỉ ngơi trước. Đợi ta nghiên cứu thêm. Nhưng nhiệm vụ của chủ nhân phải hoàn thành. Các ngươi thu dọn tinh thần rồi mau đi tiếp. Một đám người nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lủi thủi trở về phòng mình. Có phải là các ngươi không? Ông chủ kia nắm chặt tờ bùa trong tay, vừa định phản theo dõi vị trí chủ nhân tờ bùa. Trên tờ bùa đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, tự cháy, trên tay hắn hóa thành một nắm tro, là cơ chế bảo vệ. Người kia trợn to mắt. Không ngờ bây giờ vẫn còn người có thể chế tạo ra loại bùa chú như vậy. Hắn còn tưởng thứ này đã thất truyền. Không ngờ vẫn còn người có thể làm ra. Thật sự là hậu sinh khả úy. Lúc này hắn thật sự có chút nóng lòng. Muốn gặp chủ nhân tờ bùa này. Tô Nhiễm và Lăng Thanh hai người tốn cả ba ngày. Mới dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Lần này đừng tìm tôi nữa. Quá mệt người. Tìm ai cũng được. Đừng tìm tôi, Tô Nhiễm cũng lau một cái mồ hôi trên trán. Mấy ngày nay, cô luôn ở nhà, nhàn đến mức sắp mốc rồi. Tiểu nhân giấy bay trên không, nhìn bọn họ một người mệt hơn một người. Nếu không phải vì nó là tờ giấy, đuôi hẳn đã muốn vểnh lên trời. Cách chương.